Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 449, lũng đoạn kinh doanh, đồ lậu tất cứu. Đương nhiên, nhất trọng yếu vẫn là tiến hành phân cấp thu phí từ nhất giai thẳng đến lục giai, trực tiếp bị Tô Vân đánh dấu lên kỹ càng giá cả. Với lại nhất định phải mua sắm đê giai tri thức, tỉ như ngươi muốn mua ngũ giai truyền kỳ ma năng khải giáp chế tạo phương pháp, nhất định phải mua sắm trước 4 giai. Ngoài ra, còn nhất định phải có được tương ứng quyền hạn mới có thể mua sắm. Nói cách khác, cấp 1 quyền hạn chỉ có thể mua sắm nhất giai ma năng khải giáp nguyên bộ kỹ thuật. Mỗi một giai đều đã bao hàm tất cả nguyên bộ tri thức hệ thống, bao quát vật liệu, phù văn, động lực nguyên các loại, tất cả tin tức, trọn vẹn ma năng khải giáp chế tạo phương pháp. Nhất giai lúc liền trực tiếp giá bán 100.000 nguyên điểm. Sau đó mỗi tăng lên một giai liền trực tiếp nhân với 10. Vậy thì tương đương với truyền kỳ cần trọn vẹn 1 tỷ nguyên điểm giá trên trời. Ngoài ra, mua sắm sau cũng vô pháp đem tri thức miễn phí chia sẻ cho những người khác. Có phòng trộm công trình, một khi ngươi muốn chia sẻ cho những người khác, liền sẽ trực tiếp gấp 10 lần chụp ra nguyên điểm. Nguyên điểm không đủ, vậy chỉ dùng ngươi sinh mệnh gán nợ. Tại Thiên Võng cùng ký sinh ma chủng song trọng giám sát nắm giữ dưới, căn bản lại không tồn tại đồ lậu dẫn ra ngoài, lũng đoạn kinh doanh, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, có thích mua hay không? Đồ lậu tất cứu, xem như rất không tệ ưu đãi, một khi mua sắm trọn vẹn tri thức, liền có thể trực tiếp khởi công chế tạo ma năng khải giáp, 10 vạn nguyên đốt lên bước giá. Đoán chừng qua không được bao lâu liền có thể thuận lợi mở rộng bắt đầu. Tô Vân đối với cái này, ngược lại là yên tâm thoải mái. Nguyên năng khải giáp, đây chính là một hạng cực kỳ chân quý độc quyền. Càng ngay thẳng mà nói, bộ này kỹ thuật giá trị không kém chút nào thế kỷ 20 thời kỳ cuối vũ khí hạt nhân chế tạo kỹ thuật. Một khi chủ vị diện cái nào đó thế lực lớn có được như thế trọn vẹn kỹ thuật, tuyệt đối có thể tại cực kỳ ngắn thời gian bên trong tạo ra vô số khải giáp. Từ đó vũ trang ra một chi cường đại vô địch quân đoàn. Trong nháy mắt thực lực bảo tạc thức tăng lên, như thế trọn vẹn tri thức, hoàn toàn có thể từ Pháp Sư Liên Minh hối đoái một kiện thần khí. Nếu là cung cấp lục giai khải giáp chế tạo kỹ thuật, cái kia chút truyền kỳ thánh vực Pháp Sư tuyệt đối nguyện ý cầm một kiện thứ thần khí, thậm chí là trung đẳng thần khí đến hối đoái. Lục giai khải giáp cộng thêm nguyên tố mẫn diệt đao, đạt được tương ứng kỹ thuật, thì tương đương với có thể dây chuyền sản xuất sinh sản level 30 cường giả. Nhưng bây giờ, hắn vô cùng giá thấp phẩm chất treo ở bên trên, tuyệt đối sẽ để từng cái có trí tại chế tạo mình quân đoàn Thiên Võng người sử dụng đối với cái này trông mà thèm không thôi. Từ một điểm này bên trên, Tô Vân tự nhận là còn tính là ít lãi tiêu thụ mạnh. Mặc dù hắn cũng là miễn phí từ cái này chút địa tinh trong đầu trực tiếp rút ra ký ức, nhưng hắn cũng không hội miễn phí cầm. Năm tên địa tinh vừa mới hồi tỉnh lại, lại nhìn thấy trước mặt thần bí sứ giả phất phất tay. Tốt, ta đã hiểu được tin tức tương quan. Làm ban thưởng, nguyên điểm đã đánh tới các ngươi trong chương mục. Trở về đi, keng. Sau đó, năm tên địa tinh cực kỳ kinh hỉ nhìn thấy, tại bọn chúng trong đầu bảng bên trên, lặng yên nhiều hơn một số lớn nguyên điểm 100.000 nguyên điểm. Không chỉ như vậy, bọn chúng quyền hạn đẳng cấp vậy trực tiếp tăng lên một cấp, trở thành cấp 2 quyền hạn người. Mặc dù không rõ vừa mới đến đấy phát sinh cái gì, nhưng chúng nó nhao nhao cúi đầu trước Tô Vân nói lời cảm tạ. Cảm tạ ngài khẳng khái, nguyện vạn vật chi chủ phù hộ lấy ngài. Nguyên điểm giá trị vượt rất xa kim tệ, nhất định phải thông qua giết chóc hoặc là thành kính tín ngưỡng mới có thể có đến. Mà bọn chúng thân là nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật, mỗi ngày đều ở lại đây bận rộn nghiên cứu. Căn bản vốn không sẽ có cái gì máy bay chiến đấu hội. Tự nhiên vậy lại càng không có cái gì thành kính tín ngưỡng. Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Năm tên địa tinh sau khi rời đi lẫn nhau muốn hỏi hỏi. Nhưng đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chỉ là cảm giác hơi có chút rã rời. Đầu ong ong để bọn chúng hết sức không dễ chịu. Được rồi, dù sao là vị kia vĩ đại tồn tại sứ giả. Đoán chừng dùng chúng ta không biết cường đại thủ đoạn, 10 vạn nguyên điểm a. Cái này có thể mua sắm những kiến thức kia. Tri thức liền là lực lượng. Một câu nói kia đối với bọn chúng tới nói càng thêm áp dụng. Chính là bởi vì nắm giữ rất nhiều chân quý tri thức, mới để bọn chúng chế tạo ra uy lực kinh người ma năng khải giáp. Mị ảnh quân đoàn nếu không phải gặp được Tô Vân, hoàn toàn có thể tùy ý hành hạ đến chết truyền kỳ ác ma. Đối với bọn chúng tới nói, nhất trông mà thèm cũng không phải là cái kia chút truyền kỳ năng lực cùng thuộc tính tăng lên loại hình, mà là phía trên bày ra chân quý tri thức, trong đó bao hàm rất nhiều nether hạch tâm tri thức hệ thống. Nhất định phải tương ứng quyền hạn đẳng cấp mới có thể mở thả xem quyền hạn. Tỷ như chân quý nhất ma tượng chế tạo kỹ thuật, truyền kỳ pháp sư tháp cấu tạo, sáng tạo bán vị diện các loại, thậm chí tồn tại phù không thành tương ứng kỹ thuật. Đương nhiên, không đến cấp 4 quyền hạn, người liền xem xét giá bán tư cách đều không có. Theo lần lượt thí nghiệm hoàn thiện, hiện tại ký ức rút ra đã sẽ không đả thương đến thụ thuật giả. Nhiều nhất sẽ để cho nó cảm giác có chút rã rời không dễ chịu mà thôi. Nghỉ ngơi một đêm liền hội không hề ảnh hưởng. Tô Vân tại rút ra xong ký ức về sau, cực kỳ mau rời đi Karami. Tiếp đó, tòa thành thị này y nguyên hội ở vào bấp bênh bên trong. Mỗi một lần biến đổi, đều hội mang đến cực kỳ thương vong thảm trọng. Không có khả năng ăn ổn độ qua. Huống chi, đây chính là dính đến ngàn vạn nhân khẩu cấp bậc to lớn chủ thành. Tử vong 5% đều tại Tô Vân dự đoán trong phạm vi. Karami, đối với hắn mà nói liền là một cái to lớn tín ngưỡng lực nguồn suối. Tối đa một tháng, liền sẽ có không ít địa tinh trở thành hắn tin đồ. Đến lúc đó thi triển mấy lần nữa thần tích, triệt để phân tích kẻ ký sinh thần trước về sau, liền có thể đem thiên võng từng bước khuếch trương, từ đó đem cắt xén bản thiên võng khuếch trương cho rất nhiều địa tinh mục sư thần điện kỵ sĩ. Cuồng tín đồ các loại, tại Karami Đông Bộ, một tòa to lớn thần điện đang tại khởi công, tương lai đem sẽ trở thành cái thế giới này lớn nhất thần điện. Mấy trăm đê giai ma năng áo giáp chiến sĩ cùng rất nhiều đê giai ma tưởng trở thành kiến tạo chủ lực, dự tính sẽ tại sau 3 tháng đem triệt để hoàn thành. Ngoài ra, còn có đến hàng vạn mà tính ngoài thành dân nghèo địa tinh, đem thông suốt quá cực khổ làm đem đổi lấy rất nhiều thù lao. Toàn bộ Karami đã biến thành nhất kiến trúc lớn công trường. Tường thành hủy đi, dùng tường gạch kiến tạo ra từng tòa cỡ lớn tập trung hình kiến trúc. Tại Karami chung quanh đem hội kiến tạo ra từng cái thành thị phủ. Từ đó vì cái kia chút trở thành đến trăm vạn mà tính phổ thông địa tinh cung cấp trụ sở. Kế hoạch này đem hội một mực tiến hành tiếp, chí ít cần mấy năm sau mới có thể sơ bộ hoàn thành. Để Tô Vân ngoài ý muốn nhất là, tại hắn cướp đoạt Karami về sau, còn lại 9 đại chủ thành vậy mà liên hợp lại, đem Karami trở thành nhất kẻ địch đáng sợ. Hiển nhiên, đây là đang đại thanh tẩy lúc, một chút địa tinh nhau nhau trốn hướng cái khác chủ thành. Đoán chừng tại cái này chút tỉ mỉ trong mắt, Karami cao tầng đã bị tà thần ăn mòn, sớm đã không còn là nguyên bản địa tinh. Hắn đối với cái này cũng không quá để ý. Karami đã nứt vào, mặt khác 9 đại chủ thành sớm muộn cũng là hắn vật trong bàn tay. Cái thế giới này địa tinh số lượng đã hơn 100 triệu. Với hắn mà nói là một bút cực kỳ con số kinh người. Giết sạch bọn chúng kém xa độ hóa thành tin đồ có lời. Tô Vân tự nhiên hội khu điểm lợi ích được mất. 9 đại chủ thành truyền kỳ cường giả số lượng cộng lại tương đương với Karami mấy lần. Lại thêm có chí ít 3 kiện bán thần khí. Cùng không biết tồn tại không tồn tại thứ thần khí. Cấm kỵ các loại vũ khí cường đại át chủ bài. Rất nhiều át chủ bài nơi tay. Để Tô Vân vậy không nguyện ý hiện tại đi chọc giận bọn chúng. Tiếp đó, nhất nhiệm vụ trọng yếu thì là đoạt lấy liên minh loài người cuối cùng át chủ bài. Cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh. Cao đẳng thần khí, mỗi một kiện đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tỉ như The Crystal Sat, Holy Avenger, Pale Justice, Sarah King các loại. Chính là bởi vì có cái này cao đẳng thần khí, mới để liên minh loài người có thể một mực kéo dài hơi tàn đến mấy ngàn năm về sau. Nếu không sớm đã bị đám địa tinh san bằng. Trên thực tế, một khi liên minh loài người bên trong sinh ra một vị level 30 phía trên ảo thuật sư, liền có thể điều khiển cái này cao đẳng thần khí, oanh sát tất cả địa tinh. Đáng tiếc, theo ma võng quy tắc cải biến, dù là cái thế giới này y nguyên có thể trở thành ảo thuật sư, nhưng đã trở thành nho nhỏ local area network. Thế giới quy tắc hạn chế, để liên minh loài người 5.000 năm đến cũng không có sinh ra qua một vị đại ảo thuật sư. Ao nước nhỏ bên trong nuôi không ra cá voi. Chính là đạo lý này. Đại ảo thuật sư cần xâm nhập ma võng bản nguyên. Lúc trước Casas chính là nhờ vào đó mới hố ma pháp nữ thần một thanh. Yolum người vì sáng lập không trọn vẹn ma võng hệ thống. Nhất định không có khả năng sinh ra đại ảo thuật sư. Chân thực mộng cảnh, chỉ cần có thể đạt được cái này cao đẳng thần khí. Như vậy ta tiếp xuống kế hoạch liền có thể lại không trở ngại. Tô Vân lại một lần nữa tiến vào tử vong chi địa. Lần này, hắn tình thế bắt buộc. Cái này cao đẳng thần khí, lấy đại ảo thuật sư ST Gabriel vì trọng tài già. Liên minh loài người 9 vị nghị viên cùng nghị trưởng cộng đồng khống chế. Chỉ có truyền kỳ ảo thuật sư mới có tư cách trở thành nghị viên. Cũng liền mang ý nghĩa Tô Vân cần đối mặt chí ít 10 vị truyền kỳ. Vẫn là loại kia có thể điều động cao đẳng thần khí cường đại truyền kỳ ảo thuật sư. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.